Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Kỵ Xạ Trận Đấu, 1, chương 120, Kỵ Xạ Trận Đấu, 1, đèn đuốc chiếu vào trên mặt nước, hơi hơi chớp lên ra một mảnh ánh sáng nhạt, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nhất sáng tinh mơ. Thanh Đồng đến giúp nàng rửa mặt chải đầu, nhịn không được nói. Thật sự là kỳ quái nha, hôm nay sáng sớm, Ngụy Kỳ Hậu phái nhân, tặng thật nhiều lễ vật vội tới Diệp phu nhân. Chẳng lẽ, bởi vì Diệp Nghê Thường hỏng rồi Triệu Vương đứa nhỏ, ngay cả Ngụy Kỳ Hậu đều phải nịnh bợ sao? Trọng Quỳ vừa nghe, cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngày hôm qua cũng đã nghe lén đến Ngụy Kỳ Hậu cùng Diệp Nghê Thường tư tình. Diệp Nghê Thường mở miệng, Ngụy Kỳ Hậu hội thỏa mãn nàng. Đại khái là đi, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Hiện tại bọn họ mẹ con vừa muốn kiêu ngạo, thật đáng ghét, Thanh Đồng bất khoái nói. Không có việc gì, cũng không biết có thể kiêu ngạo bao lâu, Trọng Quỳ tùy tiện vân vê tóc. Không cần sơ này phức tạp búi tóc, mỗi ngày quăng chải đầu, liền muốn rất lâu. Đúng vậy, Diệp Bình nhưng là cấp Triệu Quốc mang đến lớn như vậy thương hại. Vương Thượng cũng chỉ là niệm cập nàng trong bụng đứa nhỏ. Sẽ không lại sủng hạnh của nàng, Thanh Đồng cười nói. Nhà đầu kia thật đúng là đơn thuần, Trọng Quỳ cười cười, không nói nhiều làm cho nàng phiền não rồi. Tiểu chủ nhân, hôm nay Ngụy Kỳ Hậu hòn ngọc quý trên tay ở biệt huyền cử hành kỵ xạ đại hội. Tặng thiệp mời đến mời tiểu chủ nhân cùng biểu tiểu thư cùng đi, một cái tỷ nữ đi vào đến. Hai tay nâng một phần chúc chế thiệp mời, kỵ xạ đại hội, Trọng Quỳ mờ mịt. Cái gì ngoạn ý, cổ đại quý tộc các tiểu thư đều ngoạn nhi này sao? Nói như vậy, tiếp đến loại này quý tộc bái thiếp, hẳn là thật cao hứng mới đúng. Nhưng Thanh Đồng lại lộ ra lo lắng thần sắc, thế nào lúc này cấp tiểu chủ nhân đưa này đến? Có cái gì không tốt? Trọng Quỳ nhưng là có điểm cảm thấy hứng thú. Kỵ xạ a, kiếp trước là nàng số lượng không nhiều lắm mấy thứ ham thích chi nhất đâu. Đã từng nàng, liên tục 3 năm liên tục quốc tế thuật cưỡi ngựa quán quân. Nếu không là xuyên Việt tới nơi này, nàng có bản lĩnh đem này thần thoại liên tục 10 năm mơ siêu 10 năm sau. Nàng đại khái cũng không có gì hứng thú, cho nên hiện tại vừa nghe đến kỵ xạ, nàng đổ có chút tay ngứa ngáy. Ngụy Kỳ Hậu phủ là quý tộc dòng dõi, mời tự nhiên cũng đều là một ít công khanh quý tộc. Tiểu chủ nhân đi, bọn họ không thiếu được lời ra tiếng vào, Thanh Đồng buồn phiền nói. Nguyên lai nàng lo lắng này. Trước đây, đại khái cũng không có gì quý tộc hội cho bọn hắn phát thiếp mời đi. Lúc này đây chắc hẳn cũng là bởi vì mời Diệp Lan San. Thuận tiện mới mời nàng. Diệp Lan San là trọng phủ khách nhân. Mời khách nhân, cho lễ thế nào đều phải mời chủ nhân ra. Không thể tưởng được nàng Trọng Quỳ có một ngày, cũng muốn dính kia Diệp Lan San quang a. Tiểu chủ nhân không bằng mượn cớ ốm không đi đi, Thanh Đồng tiện giải nhân ý nói. Trọng Quỳ nhăn nhíu mày, trốn tránh, thật đúng không là của nàng tác phong a. Muội muội, đang nói, Diệp Lan San thanh âm quả nhiên vang đi lên, nữ nhân này hôm nay đặc biệt khoan khoái, một đường cười vui chạy vào, Trọng Quỳ hơi hất mày. Thật sự là bội phục Diệp Lan San này dũng khí, ở nàng nơi này ăn qua nhiều như vậy thứ mệt, còn không dài một chút nhi giáo huấn. Muội muội, làm sao ngươi còn chưa có trang điểm tốt nhất, chúng ta nên xuất phát. Diệp Lan San hôm nay mặc đặc biệt xinh đẹp, dệt hoa gấm vóc váy dài, ở Vân Thường Các như vậy một thước bố cũng giá trị xa xỉ. Trên tóc châu tốn chút thúy, rực rỡ muôn màu. Tựa hồ hận không thể đem sở hữu xinh đẹp trang sức đều đội đi. Xinh đẹp là rất xinh đẹp, nhưng chỉ có, rất tục khí, Thanh Đồng đều nhịn không được mím môi cười nhạo. Này Diệp Lan San, không biết đầu óc trang cái gì vậy? Muội muội, làm sao ngươi mặc thành như vậy a? Ngoà kép, hết chương.